Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1555, 1555, áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới cách đây không lâu, một thôn dân luôn đưa đồ ăn tới Thanh Phong quan đột nhiên mất tích. Sau khi thôn dân kia mất tích, người nhà liền báo quan. Nhưng mỗi ngày quan phủ đều có rất nhiều việc. Đây chẳng qua là vụ án mất tích. Bọn họ thật sự không có nhiều tâm tình để giải quyết. Vừa tra được manh mối này, người bên trà xá tiếp tục theo đó điều tra. Kết quả còn tra được gì? Theo lời thê tử thôn dân mất tích kia nói, nửa tháng trước khi mất tích, sau khi từ Thanh Phong quan trở về, thôn dân có vẻ hoảng loạn. Thê tử hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nói hai chữ, thi thể, sau đó giống như kiêng kỵ điều gì đó, ngậm chặt miệng, ngôn tình hai, mãi đến lúc đi ngủ, thôn dân kia nói mớ, âm thanh đứt quãng, thê tử thôn dân chỉ nghe được mấy từ như, thi thể, đào ra, sẽ có bạc. Hôm sau tỉnh lại, thê tử hỏi thôn dân thi thể gì, bạc gì, thôn dân lại thề thốt phủ nhận. Mấy ngày sau, thôn dân bỗng nói hắn gặp phiền phức, muốn ra ngoài trốn, sau khi hẹn chỗ liên lạc với thê tử, hắn liền một đi không trở lại. Sắp xếp mọi việc xong, thê tử tới nơi thôn dân để lại trong lời nhắn, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Từ đó, thôn dân giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Trà xá lại tiếp tục điều tra. Trong một căn phòng rách nát cách kinh thành 20 dặm, bọn họ phát hiện thi thể của thôn dân. Hiển nhiên, thôn dân đã bị diệt khẩu. Liên hệ với thời gian thôn dân nói mớ, còn có mấu chốt là thi thể. Trên cơ bản Vân Chân có thể khẳng định người đào thi thể Nhung Nhung công chúa ra chính là Vương Tân Vũ. Phát hiện thi thể của Nhung Nhung công chúa, có lẽ Vương Tân Vũ cảm thấy đây là nhược điểm của Hiền Phi, cho nên bắt đầu điều tra. Nhưng dù sao nàng ta rời khỏi kinh thành đã lâu, người có thể sử dụng cũng rất ít. Do vậy sau khi hồi kinh, trong lúc vô tình tiết lộ bí mật này, còn về hung thủ giết hại thôn dân, có thể là Vương Tân Vũ, cũng có thể là người giết hại Vương Tân Vũ. Hiện tại, mấu chốt là thi thể của Nhung Nhung công chúa đang ở đâu. Người bị Vương Tân Vũ giết hại đã tìm được rồi. Hoặc là nên hỏi, thứ bị Vương Tân Vũ giấu đi đối phương đã tìm được chưa? Nếu là vế sau, vậy bọn họ vẫn còn thời gian. Còn thời gian, nhất định còn thời gian. Vân Chân thầm niệm trong lòng. Mấy ngày nay, nàng trở nên lo âu. Ngay cả hạ nhân hầu hạ cũng nhận ra. Bởi vậy, Triệu Húc đương nhiên phát hiện. Vân Chân muốn che giấu, nhưng nàng không che giấu được. Bởi vì thời gian lúc này vô cùng quan trọng. Nàng bảo người của trà xá toàn lực tìm kiếm thi thể của Nhung Nhung. Nếu ngay cả chứng cứ như thi thể của Nhung Nhung cũng bị Triệu Ngọc Giao hủy hoại, vậy còn thứ gì có thể khiến Triệu Ngọc Nhung quỳ gối đây? Dù sao hiện tại, nàng ta rất được hoàng đế sủng ái. Vụ án Vương Tân Vũ còn đang tiếp tục điều tra. Mà Vân Chân nghe Triệu Húc nói, hình như hình bộ định kết luận nàng ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống giếng. Bởi vì ngày Vương Tân Vũ xảy ra chuyện, Ngự Hoa Viên trùng hợp đổ mưa, xung quanh cái giếng kia khá trơn trượt. Vương Tân Vũ khi ấy vì bị Vương Hoàng hậu trách cứ, tâm trạng không tốt, nên muốn đi dạo giải sầu. Cung nữ đi theo có thể làm chứng. Chỉ là sau đó, Vương Tân Vũ đột nhiên nói khát nước, muốn uống nước, kiên trì bảo cung nữ bên cạnh đi lấy nước cho mình. Cũng chính là thời điểm Vương Tân Vũ xảy ra chuyện, bên cạnh căn bản không có ai. Cung nữ kia lấy nước về, mới phát hiện không thấy Vương Tân Vũ đâu. Nhưng với tính cách của Vương Tân Vũ, cung nữ không biết nàng ta có phải vì tức giận, tự bỏ đi chỗ khác hay không. Cách chương.